Chương 39, tiến hóa, mẹ tùa rốt. Gắt lỷ cùng hồn tờ cố kỹ trọng thi, hướng về phía mẹ tảng sử dụng đại bóng giáng cầu. Thế nhưng lúc này mẹ tảng nhưng là đang ngủ, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản lần này công kích. To lớn kêu bóng dáng cầu mang theo tiếng xé gió một mạch đập về phía vẫn còn ở ngủ say mẹ tảng. Mẹ tảng, nhanh lên một chút tỉnh lại cả dù hạ lúc này cũng là có chút điểm hối hận chính mình thác đại. Hắn cũng không có nghĩ đến đối diện cái này hai gạt lì cùng hồn tờ liên hợp thậm chí có lợi hại như vậy thực lực. Hơn nữa cả dù hạ có điểm khinh địch, kết quả chính là như bây giờ bị treo lên đánh lấy. Đáng tiếc là cả dù hạ thanh âm vẫn không thể nào để mẹ tảng tỉnh lại. Cái kia bóng dáng cầu hay là trực tiếp mệnh trung mẹ tảng. Vang một tiếng vang thật lớn, bóng dáng cầu uy lực chứng minh rồi gạt lỷ cùng hồn tở thực lực quả thực không kém, nhưng là vậy phản ứng mẹ tảng cái kia biến thái cấp bậc lực phòng ngự, ở không phòng bị chút nào tỉnh tình huống bên dưới ăn đối diện một kích bóng dáng cầu, cũng chỉ là bị vết thương nhẹ, hiển nhiên con này mẹ tảng lực phòng ngự vượt ra khỏi cả rủ hạ dự đoán. Kỳ thực cũng là cả rủ hạ không có đối với mẹ tảng chú ý nhiều hơn nguyên nhân. Con này mẹ tảng dù sao cũng là một con bạch kim mẹ tảng, cũng chính là hay là thiểm quang em, thiểm quang đương nhiên bình thường đều có kỳ lạ địa phương. Mà cả dù hạ con này mẹ tảng không gần như chỉ ở kháng hỏa tính bên trên vô cùng yêu nghiệt, càng là ở phòng ngự bên trên cũng là càng ngày càng mạnh. Theo mẹ tảng không ngừng đúc luyện, mẹ tảng lực phòng ngự cũng là không ngừng ở tăng cường bên trong. Bây giờ mẹ tảng lực phòng ngự, cho dù là được xưng đơn điểm công kích mạnh nhất bể ý hiệu bỏ mạng bạo phá cũng chỉ là hơi chút đau đớn điểm, cũng liền phá phôi tử quang những cái này đại chiêu mới có thể cho mẹ tảng tạo thành tổn thương nhất định. Đối diện gắt lì cùng hồn tơ nhìn thấy con này mẹ tảng thậm chí có mạnh như vậy phòng ngự, cũng học thông minh. Căn bản không cùng mẹ tảng cứng rắn làm, phát mà là hướng về phía mẹ tảng đồng thời sử dụng thực ngộng. Mạnh đi nữa phòng ngự, nội bộ vẫn là tương đối yếu. Mẹ tàng tuy là bên ngoài phòng ngự hết sức lợi hại, thế nhưng đối mặt thực mộng loại này từ bên trong công kích chiêu số, mẹ tàng cũng chỉ có thể quỳ. Gắt lì cùng hồn tở sử dụng thực mộng, cái kia mẹ tàng trên người đột nhiên toát ra hai luồng hư huyễn màu trắng kỳ quái vật chất, sau đó bị gắt lì cùng hồn tở nuốt chứng xuống, gắt lì cùng hồn tở đồng thời lộ ra thoải mái biểu tình. Thế nhưng cùng chúng nó ngược lại là mẹ tàng cũng là lộ ra dáng vẻ khó chịu. Hiển nhiên thực mộng đối với mẹ tảng thương tổn vẫn rất lớn. Mẹ tảng cạ rủ hạ lớn tiếng hô. Không biết là không phải là bởi vì cạ rủ hạ thanh âm đả động mẹ tảng, hay là bởi vì thực mộng đau đớn để mẹ tảng tỉnh lại. Bất quá đối với cạ rủ hạ mà nói này cũng không trọng yếu, quan trọng là phải đánh bại trước mắt cái này hai bộ kẻ mẩn. Thật tốt quá mẹ tảng, người rốt cuộc tỉnh. Cạ rủ hạ chứng kiến mẹ tảng tỉnh lại hết sức cao hứng, tuy là bởi vì thực mộng quan hệ. Bây giờ mẹ tảng thể lực đã không nhiều lắm, thế nhưng cả dù hạ vẫn có lòng tin có thể đánh bại đối diện gắt lì cùng hốn tờ. Đây chính là cả dù hạ tự tin. Mẹ tảng, sử dụng toàn trường nhập lực. Cả dù hạ lần này cũng là nảy sinh ác độc, dĩ nhiên để mẹ tảng toàn lực đánh ra. Toàn trường nhập lực có thể không phải dễ làm như vậy đến. Mẹ tảng hiện tại cũng là đầy bụng tử hỏa. Vừa lúc cả rủ hạ lời nói đang cùng mẹ tảng ý mẹ tảng nhanh chóng sử dụng toàn trường niệm lực, cái kia cường đại niệm lực đem gặt lỷ cùng hồn tờ đều đè ở chỉ là rất nhanh gặt lỷ cùng hồn tờ đều hăng hái phản kháng. Mẹ tảng niệm lực tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt hai lão quỷ trăm tuổi, vẫn có chút lực bất thòng tâm, huống chi còn là toàn trường niệm lực, loại này tương đối phân tán công kích. Chụp được sau đó, đem niệm lực tập trung đến gặt lỷ cùng hồn tờ trên người. Cả dù hạ lúc này đúng lúc lên tiếng. Nguyên bổn đã sắp tránh thoát mẹ tàng niệm lực, kết quả bên này mẹ tàng đem niệm lực toàn bộ tập trung đến gặt lỷ cùng hồn tờ trên người, đột nhiên tăng mạnh, để gặt lỷ cùng hồn tờ lần nữa ăn cái thua thiệt ngầm. Không phải gặt lỷ cùng hồn tờ so ra kém mẹ tàng niệm lực, mà là cả dù hạ loại này đột nhiên tăng lên tính sách lược để mẹ tàng chiếm được tiện nghi. Thế nhưng loại này sách lược chỉ có thể sử dụng trong chốc lát. Gắt lỷ cùng hồn tờ rất nhanh liền thích ứng mẹ tảng niệm lực, không đến 3 giây, lần này gắt lỷ cùng hồn tờ liền mạnh mẽ đem niệm lực phá trừ. Có thể thấy được gắt lỷ cùng hồn tờ cái này trăm năm qua tinh thần lực nâng lên cao rất nhiều, lại có thể đem mẹ tảng niệm lực trong nháy mắt phá tan. Gắt lỷ cùng hồn tờ lẫn nhau liếc nhau một cái, gắt lỷ đột nhiên lẻ lưỡi, hướng về phía mẹ tảng sử xuất liếm đầu lưỡi. Liếm đầu lưỡi tuy là uy lực không lớn, thế nhưng nó cái kia siêu cao mất cảm giác tỷ lệ cùng dáng vẻ chán ghét, để cả rủ hạ cùng mẹ tảng đều rất xa né tránh. Mẹ tảng tử A thấy được đầu lưới kia thời điểm, cái kia thôi tiến khí trong nháy mắt ngược, sử xuất tốc độ cao nhất nhanh chóng lui lại. Kết quả này để nguyên bản phía sau hồn tờ chuẩn bị hậu chiêu chỉ là trên bong thuyền mặt để lại một cái phá động mà thôi. Mẹ tàng đối với gặt ly đại hận, nhanh chóng ngưng tụ toàn thân kim loại quang mang tụ tập đến rồi trong miệng, sau đó từ trong miệng xì ra. Sáng bóng điện tháo, cương hệ kỹ năng, đối với mẹ tàng đương nhiên là thuận tay nhặt ra. Sáng bóng điện tháo gào thét mà qua, hồn tờ nhìn thấy sáng bóng điện tháo, không chậm trễ chút nào sử dụng chính mình tin tưởng tuyệt hoạt, bóng dáng cầu. Hướng về sáng bóng điện pháo ném một cái. Hai quả năng lượng cầu trên không trung lần lượt xảy ra bạo tạc, nổ tung nổ, để chiếc này thuyền hư đều sinh ra lay động, hiển nhiên là có điểm không chịu nổi hồn tở cùng mẹ tạng công kích. Dù sao thuyền này cũng là vô cùng cũ kỹ. Thế nhưng gặt lì hiện tại chỉ là muốn đánh bại mẹ tạng, một đạo màu vàng tia sáng từ gặt lì trên người bắn ra đến, mà công kích đối tượng đương nhiên là mẹ tạng. Tuy là kim mẹ tạng không có chú ý tới, thế nhưng cả dù hạ nhưng là vẫn phòng bị gặt ly. Lần này chứng kiến gặt ly sử dụng kỳ dị quang tuyến đánh lén mẹ tảng, lúc này hướng về phía mẹ tảng hô, ảo giác công kích, khiên. Mẹ tảng đối với cả dù hạ vẫn là rất tín nhiệm, trực tiếp ở trước người sử dụng ảo giác công kích biến ảo một cái khối cái khiên, đem gặt ly kỳ dị quang tuyến chắn bên ngoài. Bất quá mẹ tảng tuy là chặn gặt ly, thế nhưng gặt ly chúng nói nhưng là hai, hồn tờ dĩ nhiên thừa dịp lúc này. Đột nhiên từ tấm thuẫn bên cạnh sử xuất đêm tối chớ chú, hồn thờ chế tạo một cái huyễn ảnh công kích mẹ tảng nhất thời bị đêm tối chớ chú đánh bay. Cả dù hạ cũng là không có cách nào, tuy là mẹ tảng rất lợi hại, thế nhưng đồng thời đối phó hai ăn ý vổ kẻ mẩn vẫn có chút cật lực. Hơn nữa đêm tối chớ chú chiêu này uy lực thì căn cứ vổ kẻ mẩn người sử dụng đẳng cấp tới biến hóa, căn bản là không thấy mẹ tảng cường đại phòng ngự. Sống trăm năm hồn thờ đẳng cấp tuyệt đối sẽ không rất thấp. Cái kia uy lực đương nhiên cũng sẽ không kém. Bị đêm tối chơ chú đánh đau mẹ tảng, lúc này giận dữ, sau đó ở cả rủ hạ ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nở rộ tia sáng chói mắt, đem chung quanh sương mù đặc đều tách ra không ít. Mẹ tảng cũng bắt đầu biến hóa. Trong bạch quang mẹ tảng thân thể chỉ là hơi chút biến lớn, thế nhưng nguyên bản chỉ có hai cùng loại bẽn đùng tạo thành chân, hiện tại càng là biến thành bốn con, trên mặt càng là trang sức một cái to lớn ít tiêu chí. Khoảng chừng qua 2 phút, mẹ tảng tiến hóa rốt cuộc xong rồi. Không phải, hiện tại hẳn gọi là mẹ tùa rốt mới đúng rồi, hơn nữa còn là một con thiểm quang bạch kim mẹ tùa rốt. Thật tốt quá, người rốt cuộc tiến hóa mẹ tùa rốt. Cả dù hạ rất cao hứng ôm lấy mẹ tùa rốt. Đối với mẹ tùa rốt, cả dù hạ vẫn luôn là cực kỳ thích, không chỉ là bởi vì nó là chuẩn thần cổ kẹ mẩn quan hệ, mà là bởi vì ở vẫn là bẹn đúng thời điểm, con này mẹ tùa rốt cũng rất nghe cả dù hạ. Phải biết rằng giống như cùng trước đây bẹn đùng cùng nhau bị hỏa tiễn đội đưa cho cả rủ hạ rổ quệ ỉ cùng ệ vi, ở vừa mới bắt đầu kỳ thực đối với cả rủ hạ vẫn là rất kháng cự, là sau lại cả rủ hạ đi qua cố gắng của mình chiếm được bọn họ thừa nhận, mà mẹ tùa rột quả thực chủ động thừa nhận cả rủ hạ, điều này làm cho cả rủ hạ đối với mẹ tùa rột ấn tượng liền tương đối khá. Không đúng vậy sẽ không ở rổ quệ ỉ chiếm được nghìn năm cựu vi truyền thừa phía sau thực lực đại tiến. Vẫn đối với ngay lúc đó bẹn đúng hết sức coi trọng, đây chính là cả rủ hạ đối với hiện tại con này mẹ tùa rột thích. Đương nhiên theo thời gian trôi qua cùng lữ đồ ở trên từng trải, cả rủ hạ bây giờ đối với chúng nó ngược lại là đều là giống nhau đối đãi. Tiến hóa sau mẹ tùa rột, hiển nhiên thực lực tăng vọt một tiết. Đặc biệt chuẩn thần bổ kẹ mẩn, những thứ này chuẩn thần bổ kẹ mẩn có một đặc điểm, ở giai đoạn thứ 2 hình thái thời điểm, thực lực đều không phải rất mạnh. Hoặc giả nói là chứa đựng năng lượng giai đoạn, ở tiến hóa đến cuối cùng hình thái về sau, thực lực đều là chất một dạng tăng vọt, nhất là tì dạ nì tạ cùng xạ là mẹn sờ. Mẹ thua rốt, sử dụng ảo giác công kích. Cả dù hạ bây giờ đối với tiến hóa sau mẹ thua rốt nhưng là lòng tin 10 phần. Gắt lì cùng hồn tờ đối với mẹ thua rốt công kích nhưng là cảnh giác tới cực điểm. Thì này mẹ thua rốt huyễn hóa ra một ít tiêm thứ công kích gắt lì cùng hồn tờ. Gắt lì cùng hồn tơ một bên tránh né, một bên sử dụng kỳ dị quang tuyến ngăn cản. Chỉ là hiện tại mẹ tùa rột không chỉ có là thực lực đại tăng. Ở chỉ số IQ bên trên, hiện tại nhưng là có 4 cái đại não tồn tại, có thể so với 4 đài siêu cấp máy tính biến tê mẹ tùa rột nhanh chóng đi qua tính toán, đem tiêm thứ lấy một loại quỷ dị sắp hàng hướng về phía gặt lỉ cùng hồ ấn tở tiến hành công kích. Cái kia gặt lỉ cùng hồ ấn tở cuối cùng cứ như vậy bị mẹ tùa ruột tinh kế hoạt hoạt mài đến hao hết tất cả thể lực. Cả dù hạ chứng kiến gặt lỉ cùng hồ ấn tở bị mẹ tùa ruột đã tiêu hao hết thể lực, nhất thời đem mẹ tùa ruột thu về, cao hứng hướng về phía gặt lỉ cùng hồ ấn tở lấy ra hai bình cao cấp khôi phục dược thể. Cả dù hạ cử động để gặt lỉ cùng hồ ấn tở đều hết sức thỏa mãn, cũng không có lúc trước đối với cả dù hạ căm thủ, hơn nữa hiện tại chúng nó nhưng là bị đánh bại. Dư A theo ban đầu ước định, chúng nó bây giờ có thể xem như là cả dù hạ bộ kẻ mẩn, đương nhiên hồ ấn tở là cả dù hạ cho cổ dù kỳ. Bất quá cả dù hạ vẫn là có ý định thừa dịp hiện tại, đem gặt lỉ cùng hồ ấn tở vấn đề giải quyết triệt để. Dựa theo ước định, ta đánh bại hai người các ngươi. Có cái gì phải nói sao? Cả dù hạ hướng về phía gặt lì cùng hồ ấn tờ nói rằng. Xem ra thật là chúng ta ngồi giếng nhìn trời, dĩ nhiên thực sự bị ngươi lấy một chọi hai đánh bại chúng ta. Hồ ấn tờ có chút buồn bực nói. Ta có thể bằng lòng ngươi, lấy tư cách ngươi bổ kẻ mẩn. Thế nhưng ta có một điểm yêu cầu, chính là ngươi phải cam đoan sẽ bảo vệ tốt chúng ta tiền nhậm chủ nhân cái này cút, đây là chúng ta duy nhất bảo vật. Gắt ly lúc này cũng hiển nhiên là thừa nhận cả dù hạ cái này chủ nhân. Được cái này không có vấn đề. Các ngươi khôi phục được rồi, đã đem cút mang theo đi chúng ta phải rời đi. Cả dù hạ nghe được gắt ly thừa nhận, lúc này cao hứng sảng khoái bằng lòng đến. Gắt ly cùng hồ ấn tờ đang uống hạ cao cấp khôi phục dược tề về sau, rất nhanh liền khôi phục thể lực. Sau đó bay đi vào bên trong thuyền cầm cái kia hay là tiền nhậm chủ nhân cút. Xem ra sở hữu dẫn sóng thật là cực kỳ thực dụng a, nếu là không có dẫn sóng, lần này căn bản là không có biện pháp thu phục cái này gặt ly. Cả dù hạ tự hào nói, cô dù kỳ cùng lộ ấy cũng đều tán đồng gật đầu. Lúc đó cả dù hạ thu phục gặt ly, cô dù kỳ được sự giúp đỡ của cả dù hạ thu phục hồn tờ. Đương nhiên bởi vì cả dù hạ trên người đã không có không vị, đem gặt ly tạm thời đặt ở cô dù kỳ trên người. Sau đó ba người lại một lần nữa thừa lúc bộ kẹ mẩn tiếp tục hướng về nhịn tờ dùn đảo tiến lên. Cảm tạ 9427-04-802-1321 đoá ạ dạ cả, cảm tạ ngươi vẽ tháng cùng khen thưởng, cảm tạ xìn 8 khen thưởng, cảm tạ 1898-7759-212 vẽ tháng. Cảm tạ hết thể chống đỡ tiểu thất các thư hữu cuối cùng tiểu thất cầu tự động, cầu thả cầu vô tốt, cầu 10 điểm. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.